Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, Nam Vực Vô Chu. Rời đi Tử Dương Tông, Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, mang theo Cao Hiểu bọn người, trực tiếp đi vào Chu gia phụ cận. Hắn sở dĩ tới đây, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là nghe nói Triệu Nhược Yên nhắc lên Nam Vực Vô Chu, nghĩ đến tìm tòi hư thực. Thứ hai thì là muốn kết cùng Chu Tâm Nghiên ở giữa duyên phận. Lúc trước Chu gia chọn rể, Dương Trần bởi vì thân chúng cửu lê khô chi độc, ngoài ý muốn trở thành Chu Tâm Nghiên vị hôn phu. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần ánh mắt nhìn ra xa mà đi, lại là ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ Chu gia cùng mình lúc trước rời đi thời khắc vậy mà giống nhau như đúc. Dương Trần thấy thế ngược lại là nhướng mày, cảm giác được một tia quái dị. Dựa theo lúc trước hắn tại Nam Vực nắm giữ tình báo, Chu gia hẳn không có bối cảnh mới đúng, như vậy tại Tây Vực tiến công phía dưới, người sau là như thế nào không bị thương chút nào. Suy tư ở giữa, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lấp lóe một chút, nhìn về hướng Chu gia bên trong. Bây giờ thực lực cường đại, hắn từ Chu gia bên trong cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị. Lúc này hắn cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, loại kia khí tức quỷ dị chính là càng lúc càng nồng nặc, lại xuất hiện tại mỗi một vị người Chu gia trên thân, mà lại trong đó một vị nữ tử trên thân nồng nặc nhất, người này chính là Chu Tâm Nghiên. Dương Trần do dự một chút, thân hình lóe lên, chính là tiến vào Chu gia bên trong. Cùng một thời gian, tại trong một chỗ động phủ, Chu Tâm Nghiên hai mắt suy nghĩ xuất thần, nhìn qua chính mình trong kính. Trăm năm qua, diện mạo của nàng không có phát sinh thay đổi quá lớn, nhưng tâm lại là khác biệt dĩ vãng. Qua lại từng màn hiện lên ở trong đầu của nàng bên trong, lập tức tự lẩm bẩm, nếu là có thể trở lại quá khứ thì tốt biết bao. Nàng cả đời này truy cầu không nhiều, chỉ hy vọng có thể cùng mình ưa thích người trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Chỉ bất quá loại này hướng tới lại là khó như lên trời. Nàng thở dài một cái, vừa muốn quay đầu, lại là chợt phát hiện tấm gương ở trong thêm một người. Chu Tâm Nghiên giật mình kêu lên, có thể lập tức lại là phát giác tấm gương người chính giữa chính mình vậy mà hết sức quen thuộc, chính là cự tuyệt Chu gia cùng mình vị hôn phu. Nàng trọn vẹn sửng sốt có mấy cái thời gian hô hấp, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, lúc này mới lại phát hiện ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, còn có hai người. Hai người này chính là Cao Hiểu cùng Tần Hải. Ngươi khi nào trở về? Chu Tâm Nghiên hít sâu một hơi, hỏi. Một tháng trước, Dương Trần không có giấu giếm, ngược lại đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gia tộc của các ngươi thể nội, tại sao lại có một loại khí tức quỷ dị? Chu Tâm Nghiên nghe vậy, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Việc này ngoại trừ số ít người Chu gia biết được bên ngoài, ngoại nhân căn bản không biết. Dương Trần lại có thể cảm nhận được người sau thực lực hôm nay đạt tới cường đại đến trình độ gì. Nàng suy nghĩ bên trong, không khỏi lại lần nữa trở lại Vân Huyền Tông. Lúc kia Dương Trần thực lực bất quá là tụ nguyên mà thôi. Ngắn ngủi trầm mặc, nàng mở miệng nói ra, đây là nguyên rùa. Nguyên rùa? Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, nói ra, nói rõ chi tiết nói. Chu Tâm Nghiên lúc này giải thích nói, nguyên rùa này cùng một loại da người màu máu có quan hệ. Dương Trần nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Da người màu máu hắn cũng không lạ lẫm, từng tại Thiên Khiển Sơn Mạch cùng Vương gia đều là tuần tự phát hiện qua. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là Chu gia vậy mà cũng cùng việc này có liên lụy. Chốc lát sau, Chu Tâm Nghiên lời nói xong, Dương Trần đối với việc này chân tướng cũng có đại khái hiểu rõ. Nguyên lai, Chu gia tại vạn năm trước đó chẳng qua là một cái tiểu gia tộc mà thôi, mạnh nhất bất quá ngự hồn mà thôi. Chỉ bất quá, có một ngày trong gia tộc đột nhiên nhiều mấy tấm da người màu máu, sau đó Chu gia tộc nhân thực lực đi theo không hiểu tăng lên, tại thực lực tăng lên dụ hoặc phía dưới, Chu gia đành phải đem da người màu máu giấu ở gia tộc bên trong. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại là phát giác được thể nội ở trong nhiều hơn một loại nguyền rủa, thường cách một đoạn thời gian đều muốn không hiểu biến mất không ít máu tươi, cũng không ít võ giả bởi vậy chết đi. Trải qua một phen cân nhắc, Chu gia quyết định xử lý sạch da người màu máu. Có thể xác thực phát giác, căn bản là không có cách tiến vào người ẩn giấu da bên trong, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dương Trần nghe nói những giải thích này, nhẹ gật đầu, chính là hỏi, ẩn tàng da người màu máu ở nơi nào? Chu Tâm Nghiên nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, nhưng vẫn là nói ra, ngay tại Chu gia trong tổ địa. Dương Trần nghe vậy, chính là dự định trực tiếp quay người mà đi, nhưng Chu Tâm Nghiên lại là nói ra, ngươi không còn lưu thêm một hồi a, hữu duyên lại gặp nhau đi. Dương Trần bước chân dừng lại, sau đó liền mang theo Hoàn Nhi cùng Tần Hải trực tiếp rời đi. Chu Tâm Nghiên thấy thế, hai mắt biến trống rỗng vô thần, tự lẩm bẩm, duyên lấy hết a. Cùng một thời gian, tại Chu gia tổ địa bên trong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo một chút, sau đó liền có một bóng người tùy theo nổi lên, chính là Dương Trần. Về phần Hoàn Nhi cùng Tần Hải, lại là tạm thời tiến vào không gian bảo khí ở trong. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một chút, chính là phát giác Chu gia tổ địa âm u đầy tử khí, còn có một loại như có như không huyết khí lặng lẽ lan tràn ra. Hắn hơi một do dự, hai tay nhô ra, lăng không xé ra, không gian chính là vỡ ra một đạo khẩu khí, lập tức thân hình chính là bước vào trong đó, xuyên qua ngoài tổ địa vây bình chướng. Dương Trần tiến vào trong lòng đất, lúc này trước mắt hắn huyết quang lóe lên, càng có huyết hà băng đằng thanh âm truyền vang mà ra. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chính trông thấy một bộ kỳ dị cảnh tượng, phía dưới thế giới là từng cơn sóng lớn chập trùng huyết hải, mà tại trên huyết hải lại có lấy một tòa huyết sắc cung điện. Cung điện có rất lớn một bộ phận đã chạm vào đến trong huyết hải, còn có 10 cái da người màu máu vờn quanh tại cung điện chung quanh. Thấy bọn nó bộ dáng tựa hồ là muốn đem cung điện đều chìm vào đáy biển đồng dạng, ngay lúc này 10 cái da người màu máu đột nhiên quay đầu nhìn phía Dương Trần, sau đó liền điên cuồng giống như nhào về phía người sau. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thể nội Thiên Dương Quyết đột nhiên vận chuyển, chính là có trận trận Thiên Dương chi lực bỗng nhiên quét sạch ra. Thiên Dương chi lực những nơi đi qua, không gian đều là bởi vậy bắt đầu cháy rừng rực, những da người màu máu kia càng là không nói chơi, trực tiếp hóa thành bụi bay. Thế nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, phía dưới trong huyết hải bỗng nhiên có hàng ngàn hàng vạn da người màu máu liên tục không ngừng phun trào đi lên. Dương Trần khẽ chau mày, chẳng biết tại sao hắn giờ phút này vậy mà ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Đồng thời hắn cũng chú ý tới có 10 cái da người màu máu vọt tới huyết sắc cung điện trước mặt, tiếp tục hướng xuống áp chế. Hắn do dự một chút, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi vào huyết sắc cung điện trước mặt, sau đó Thiên Dương chi lực phun trào, đem chung quanh da người màu máu đều hóa thành hư vô. Cái kia cung điện chung quanh huyết sắc cũng là bởi vì này bắt đầu cháy rừng rực, một sợi hào quang màu vàng cũng là tùy theo nổi lên. Đi theo, Dương Trần con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên tìm tòi tay, bắt lấy cung điện, cánh tay vừa dùng lực, vậy mà đem nó trực tiếp rút ra đi ra. Chung quanh ra người màu máu thấy thế, khẩu hình há rộng, phát ra vô thanh vô tức tiếng giống, sau đó liền điên cuồng giống như phóng tới cung điện. Đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là làm như không thấy. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú trước mắt cung điện. Bởi vì điện này Vũ hắn lại có chút quen thuộc. Cùng ban đầu ở Vĩnh Hằng Điện, Hoàn Nhi tu luyện tòa kia, 10 phần tương tự, chẳng lẽ là trùng hợp? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó hơi một do dự, liền ở trong Vĩnh Hằng Điện lấy được đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết, vận chuyển lại. Từng luồng Vĩnh Hằng chi lực, tùy theo lan tràn ra, đi theo chính là không bị khống chế tràn vào đến trước mặt cung điện ở trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong chớp mắt, cung điện bỗng nhiên một trận, bám vào ở trên đó huyết dịch, đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó kim quang như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch toàn bộ không gian, những da người màu máu kia, tại tia sáng này chiếu rọi phía dưới, đều bốc cháy lên, hoàn toàn biến mất không thấy. Liền Liên Hạc Phương huyết hải, cũng là bởi vì này sôi trào lên, từng tấm da người màu máu, từ trong đó chen chúc xông ra, muốn chạy trốn tứ phía, lại là đều không ngoại lệ đều hủy diệt. Đợi cho hết thảy đều biến mất không thấy, cung điện quang mang cũng là tùy theo ảm đạm xuống. Sau đó liền có ken két nặng nề thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, giống như là phủ bụi đã lâu cửa lớn mở ra đồng dạng. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra. Khi hoàn toàn mở ra thời khắc, bỗng nhiên có một bóng người từ trong đó bay ra, sau đó liền có một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm đi theo vang vọng ra. Vĩnh Hằng Điện phán Vĩnh Hằng. Dương Trần nghe nói thanh âm này, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Dung Di, đúng vậy, cái kia xuất hiện yểu điệu thân ảnh chính là cùng Hoàn Nhi mẫu thân giống nhau như đúc nữ tử. Tính cả lần này, Dương Trần đã gặp 3 vị cùng Dung Di tướng mạo giống nhau người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, nữ tử kia trên thân tử khí vờn quanh, sau đó liền hướng về Vĩnh Hằng Điện phương hướng quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, huyết hải khôi phục lại bình tĩnh, cái kia cung điện cũng là hiện ra từng vết nứt, hóa thành bụi bay. Dương Trần do dự một chút, vừa muốn theo sau tìm tòi hư thực, có thể lúc này, Tiểu Bất Điểm lại truyền tới một cỗ thần thức ba động. Ia ia, chỉ bất quá, để Dương Trần im lặng là, Tiểu Bất Điểm mà nói, chỉ có 4 cái để hắn khó có thể lý giải được chữ. Nhưng là, sau đó huyết ma mặt nạ chính là chủ động nổi lên, đồng thời truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng ở phía dưới trên huyết hải. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiểu Bất Điểm bởi vì hấp thu huyết hải này, thực lực vậy mà tại phi tốc tăng cường, đặc biệt là dung hợp cái kia xương ngón tay tốc độ biến càng thêm cấp tốc. Thấy vậy tình huống, hắn đành phải tạm thời đợi. Như vậy qua 3 ngày thời gian, huyết hải rốt cục bị đều luyện hóa. Sau đó Tiểu Bất Điểm lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Dương Trần hơi cảm thụ một chút, không khỏi giật mình nói, vậy mà đạt đến phong thiên cảnh thất trọng thiên. Đúng vậy, giờ phút này Tiểu Bất Điểm khí tức đạt đến kinh người thất trọng thiên, mà lại đây là vẻn vẹn dung hợp bộ phận xương ngón tay lực lượng mà thôi. Thu hồi huyết ma mặt nạ, Dương Trần không còn bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp xé rách không gian, hướng về Vĩnh Hằng Điện mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?